Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, kỹ thuật trạch, cải tạo thành trấn. Ngươi có 100 triệu hay sao? Quái trang ninja mắt nhìn sách, sau đó đưa trong tay thi thể theo vải rách một dạng ném đi. Hỏi tự xưng, mắt ưng, nam tử, người kia ngốc. Hắn phải có 100 triệu hai, còn cần ngồi ở chỗ này theo mọi người miệng này. Có thể mắt thấy vị này sát tinh sát ý hừng hực. Cần hồi đáp cái, không có. Địa bên trên thi thể cũng là hắn tấm gương. Ta, đã không có tiền, vậy ngươi không có cách nào mua xuống chính mình mệnh. Kakuzu nói xong, tay Force Palm, trực tiếp bóp nát hắn vị trí hiểm yếu. Dầm tất cả mọi người đồng thời nuốt một chút nước bọt. Có mấy cái lặng lẽ hướng cửa sờ, nhưng theo cười lạnh một tiếng, từng cái toàn đình chỉ cước bộ, không dám càng đi về phía trước nửa bước. Vô cùng kinh khủng sát khí. Cái này lệnh truy nã là ai phát? Kakuzu lạnh lùng nói ra. Khách nhân, cái này hai tấm chỉ là logo quảng cáo, cũng không phải là chính thức lệnh truy nã. Thiếp nó nguyên nhân là bản này gọi hải tặc vương manga lấy hải tặc làm bối cảnh. Lúc này mới thiếp tới cửa, một thiếu niên từ quầy hàng chui ra. Hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí giải thích. Kakuzu lâm vào trầm tư. Nhà này tử quán hiển nhiên cũng không giống xuất ra nổi hơn một ức hai loại từ. Trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy oan đại đầu xảo trá. Manga, là trong tay thứ này. Hắn nhìn một chút, sau đó nhíu mày, trước kia đến xuyên chi quốc. Căn bản không có những đồ chơi này. Từ nơi nào xuất hiện, vị khách nhân này, triều xuyên trấn hội có những biến hóa này. Vẫn phải quy công cho cái này manga. Ngài nếu có hứng thú, không ngại ngồi xuống một bên nhìn. Vừa uống rượu, hôm nay tiền thưởng ta mời. Ayabani đứng lên. Thật làm cho Kakuzu quấy rối đem nơi này mang ra. Hắn vẫn phải lại đi tìm một đống phù hợp thủ hạ. Huống hồ nhà này tửu quán người phụ trách hiểu được nhập gia tùy tục làm khắp văn hóa tửu quán. Cũng là cái 10 phần nhân tài. Chết như vậy tại Kakuzu tay dưới quả thực đáng tiếc. Kakuzu lúc đầu không để ý. Nhưng Akabani đi tới gần. Hắn đột nhiên bản năng cảm nhận được một trận uy hiếp. Là cao thủ, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Akabani, bên hông cài lấy một cây đao, tuy nhiên không có mang theo hộ ngạch, nhưng bằng ăn mặc phong cách, càng khuynh hướng vụ ẩn phong cách, hắn có thể cảm nhận được đối phương chakra rất mạnh, mà lại để hắn có không bình thường cảm giác bất an cảm giác. Đại gia, rượu này, tiền thưởng, cũng không cần ngài mời. Hôm nay tất cả mọi người tiền thưởng, chúng ta tiệm ăn xuất tiền túi. Tiểu thiếu niên dựa vào gần một chút, lộ ra càng chặt hơn mở đầu. Bất quá cho dù khẩn trương, sợ hãi, hắn không có lùi bước. Đứng phía trước một bên theo Kakuzu, Akebani nói chuyện, không tệ, ngươi là mới tới. Akebani đối với hắn càng ngày càng thưởng thức, rất có đảm phách thiếu niên. Thêm chút bồi dưỡng, thực lực thế nào không nói, nhưng kinh doanh tiệm ăn cùng bên này địa bàn tuyệt đối không có vấn đề. Ngài là, thiếu niên có chút không rõ ràng cho lắm, hắn đến bên này hơn 1 tháng, có thể chưa thấy qua trước mắt người ninja này, để bên này lớn nhất người tới gặp ta. Akebani nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp tại Kakuzu cái bàn đối diện ngồi xuống. Kakuzu ngón tay động động, cưỡng ép đè lại xuất thủ dục vọng, ngăn chặn sát ý, có đàm, Ayubani trong lòng nhưng, sau đó tiếp nhận bình rượu, cho góc độ rót một ly, đồng thời thấp giọng nói, chúng ta những người này đều là vì tiền cùng sinh tồn. Hiện tại Konoha, gia nhẫn an bài rất nhiều tay sai tại Triều Xuyên, làm lớn chuyện đối với người nào đều không chỗ tốt. Nửa là khuyên nhủ, nửa là uy hiếp, như Akebani thực lực không đủ. Kakuzu tuyệt đối nửa câu khiếm phụng, trực tiếp ra tay giết hắn. Nhưng cỗ này điểm xấu, cảm giác nguy hiểm, tính toán, ta đến kiếm tiền, không tính toán với hắn. Kakuzu lạnh hừ một tiếng, cầm lấy quyển kia manga nhìn. Thiếu niên rất hiểu chuyện, lập tức cho Kakuzu chuyển đến trọn vẹn hải tặc vương manga. Cung cấp hắn quan sát, thưởng thức, hơn người gặp sát tinh không động thủ lần nữa. Từng cái thở phào, cấp tốc thoát đi tửu quán. Bởi vậy mặc dù nói toàn trường miễn phí, nhưng trên thực tế tửu quán cũng chỉ có Akabani theo Kakuzu hai người khách. Hải tặc, a, thứ chó má gì? Kakuzu lật ra, nhất thời cười lạnh một tiếng. Lang Nhẫn thôn cùng Xương Chi quốc tiếp giáp, phía bắc cũng là đại hải, bởi vậy gặp qua một số hải tặc, nào có cái gì thực lực có thể nói, tất cả đều là một số bất nhập lưu lưu lãng vũ sĩ. Lưu lãng nhẫn giả, liền giống bây giờ Triều Xuyên trấn đầu đường những người kia một dạng. Hắn lật vài trang, sau đó dần dần có chút hứng thú, tuy nói nhìn như có chút nhàm chán, nhưng làm tiêu khiển sống qua ngày, cũng không tệ đồ chơi nhỏ. Không bao lâu, một quyển xem hết, nội dung cốt truyện bên trên ngược lại cũng không tệ lắm. Hơn nữa nhìn bộ dáng tại Triều Xuyên trấn tương đương nóng này. Bán cái này thương gia sợ là kiếm lời một số tiền lớn. Kakuzu tâm lại có chút ý nghĩ, không chờ hắn mở miệng, Akebani lại thấp giọng nói ra. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi là lang nhẫn thôn lớn nhất thiên phú ninja, thực lực cũng tương đương mạnh, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta hợp tác. Há, hợp tác, Kakuzu không có chính diện đáp ứng, mà chính là cầm lấy thứ hai sách tiếp tục xem. Hắn không ngu xuẩn, hoàn toàn tương phản, có thể tại lần lượt trong đuổi giết sống sót. Kakuzu tương đương cẩn thận thông minh. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không cưỡng ép đè lại sát ý. Thuận theo Akabani cho bậc thang đi xuống. Ngươi nhìn cái này manga, cảm giác như thế nào? Không tệ, khó trách những cái kia ngu xuẩn lưu lãng vũ sĩ sẽ nhiều như thế. Kakuzu nhàn nhạt trả lời, lưu lãng vũ sĩ tăng nhiều. Hiển nhiên theo cái này manga có chút quan hệ cái này từ Zoro. Mắt ưng nhiệt độ. Liền có thể nhìn ra một hai. Akabani khẽ vuốt cằm nói. Nó từ hồi chi quốc một chi thương đội trở tới đây. Hiện tại cũng không có buôn bán. Mà chính là Haku đưa cho chúng ta. Để cho chúng ta bày ở trong tửu quán miễn phí cho khách nhân quan sát. Ta muốn lấy sau bọn họ khẳng định hội tiêu thụ. Đến lúc đó, liên hợp thay người bán sách. Hừ hừ, ngu xuẩn ý nghĩ. Kakuzu cười lạnh, đối phương án này chẳng thèm ngó tới. Hắn người cô đơn, lại không cần tổ chức. Khu vực, làm ăn thủ đoạn này nào có liệp sát hắc thị giá cao đơn đặt hàng đến tiền nhanh. Akabini cười nói, thay người bán sách chỉ là quá trình. Chờ chúng ta đủ cường đại, liền có thể chiếm đoạt Triều Xuyên trấn ta thế lực. Làm cho cả Triều Xuyên manga đều cho chúng ta trưởng khống. Lại về sau, cũng là toàn bộ Xuyên Chi Quốc. Kakuzu lật xem hết nửa sách, nghe đến đó lật sách động tác đón đến. Hắn đang tính sổ sách, nếu là một quốc gia, cái này ích lợi cũng không tệ, nhưng hợp tác ích lợi tựa hồ không có cao như vậy. Dù sao lớn như vậy quy mô, khẳng định đến có thủ hạ, chia lãi xuống dưới còn là không bằng nghề cũ. Akabani không có gấp tiếp tục ném thẻ đánh bạc, chờ Kakuzu tiếp tục xem tiếp, một quyển, mãi cho đến xem hết năm sách. Kakuzu lâm vào trầm tư, loại này manga hắn không tiếp xúc qua, nhưng từ Triều Xuyên trấn nóng nảy nhìn, cơ hội buôn bán tuyệt đối là có. Chúng ta sinh ý không nhất định cực hạn tại Xuyên Chi Quốc. Theo ta được biết chung quanh quốc gia đều từ Xuyên Chi Quốc nhập hàng. Cái này ích lợi cũng không nhỏ. Akabani tiếp tục ném thẻ đánh bạc. Vô luận hắn vẫn là Orochimaru. đều khó có khả năng thường trú xuyên chi quốc. Nếu có thể chiêu mộ đến Kakuzu cái này đối tác, bên này sinh ý liền hoàn toàn không cần phải lo lắng. Dù sao Akatsuki to như vậy một tổ chức, tiền tài đều là Kakuzu đến trưởng quản. Có thể thấy được gia hỏa này tuy nói tham tài, nhưng ở tiền bên trên là tương đương mẫn cảm. Duy nhất cần lo lắng chính là Kakuzu có rất lớn tỷ lệ phản bội. Gia hỏa này là chân chính thấy tiền sáng mắt, nhưng tiền thứ này Ayabani thật đúng là không quan tâm. Chỉ cần hắn không đem xuyên chi quốc những này cơ nghiệp chiếm làm của riêng là được. Nếu là dám làm như thế, Ayabani cũng sẽ không chút khách khí xuất thủ ám xử người. Trung quy so chỗ sáng càng có ưu thế, mà hắn cũng là cái kia ám xử người. Kakuzu lâm vào trầm tư. Hắn yêu tiền, có thể càng không muốn chịu làm kẻ dưới. Bất quá chỉ là hợp tác lời nói ngược lại tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Ta suy nghĩ một chút, suy tư một phen, sừng đều không có đáp ứng lập tức. Bất quá thái độ cũng không có quá lạnh lùng, cường ngạnh, hiển nhiên còn có đàm. Akagini gật gật đầu, không có trông cậy vào duy nhất một lần giải quyết chuyện này. Kakuzu lại uống một chén, sau đó đi ra tửu quán. Lúc này, thiếu niên kia theo một tên khác ninja mới từ trong nhà đi tới. Thủ lĩnh chính là trước kia gặp gỡ Akabani cùng Orochimaru người ninja kia. Akabani hơi vận dụng cảm chi năng lực, phát giác được trên người đối phương có dị dạng chakra. Orochimaru thủ bút A, Akabani nhìn kỹ vài lần, chú ý tới không ít cùng loại dấu vết, tỉ như hắn then chốt, tồn tại thân mềm cải tạo khả năng. Xem ra Orochimaru một mực có thừa mạch những người này. Nhìn thấy Akabani hiện tại cái này hình dáng tướng mạo, người ninja kia lập tức quỳ đi xuống. Đại nhân, ngài lần này tới có dặn dò gì? Konoha cùng Sa ẩn thôn có thể sẽ tại xuyên chi quốc phát sinh chiến tranh. Các ngươi là ta vất vả bồi dưỡng được thủ hạ, vạn nhất chết hết ta sẽ rất làm phức tạp. Akagini mô phỏng mimic Orochimaru ngữ khí, lạnh nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa. Gần nhất giống loại kia ninja hội tăng nhiều, cho nên gần nhất đều khiêm tốn một chút. Đại nhân, từ lần trước ngài cho ra nơi này cụ thể sách lược phương án bắt đầu, chúng ta đã toàn bộ an phận làm ăn, không có cái nào huynh đệ ra ngoài gây chuyện thị phi. Hắn vội vàng giải thích nói. Akabini rất lợi hại đau đầu, lại là Orochimaru, cái này bức trộm đạo sở địa làm nhiều chuyện như vậy. Triều xuyên trấn đơn giản đều bị làm thành hải tặc trấn. Mấu chốt là đi ra căn bản không nghĩ tới kỹ thuật kia trạch hội ở chỗ này gây sự. Không có tiến hành tin tức liên hệ, mà lại chính mình liền hắn tên gọi là gì cũng không biết. Tính toán, hắn nhìn một chút phía sau, đồng thời đem thiếu niên cùng hắn thôi miên. Lấy hiện tại, tinh thần lực inner focus, thôi miên những tiểu lâu la này đơn giản dễ như trở bàn tay. Rất nhanh bọn họ đem sở hữu tin tức triệt để đồng dạng toàn nói ra. Mấy giây sau, hắn hiểu được mình muốn. Giải khai thôi miên huyễn thuật, hai người không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại càng phát ra cung kính, bất chi bất giác liền đem bọn hắn thôi miên. Cường đại như thế huyễn thuật, không hổ là vị đại nhân này. Vừa ta xác định một chút, Nakagawa ngươi làm rất khá, bất quá thực lực vẫn là kém một chút. Akebani nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía cái này gọi Dã Lương thiếu niên. Tuy nhiên khắp văn hóa tửu quán xuất từ kỹ thuật trạch chi thủ, nhưng không thể không nói Dã Lương cũng rất lợi hại ưu tú. Đặc biệt là đối mặt Kakuzu loại này giết người không nháy mắt phản nhẫn còn dám đứng ra nói chuyện. Cái này đã tướng không đảm đương nổi. Đại nhân, hắn gọi Hoang Mộc Dã Lương, ngươi rất không tệ. Biết chakra sao? Dã Lương Rio một chút, sau đó trên mặt cuồng hỉ điên cuồng gật đầu. Chakra, ninja đại nhân tài có được lực lượng. Nakagawa, từ hôm nay trở đi ngươi phụ trách dạy hắn ngưng luyện chakra. Mặt khác chuẩn bị cho ta cái gian phòng. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Vâng, Nakagawa cung kính vô cùng. Lại lần nữa gặp nhau. Vị đại nhân này càng cường đại không? Có lẽ là chính mình chưa từng thấy đại nhân thực lực chân chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.